Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123. Phần 123. Nhất định là chúng ta phía trước tìm còn chưa đủ kỹ càng tỉ mỉ. Nói vậy này chung quanh còn sẽ có cá lọt lưới tồn tại. Ngoặc kép, đoàn người tiếp tục lên đường. Bất quá phụ nữ bởi vì muốn đi làm Cố Vô Kế nói sự tình liền trước rời đi. Ở rời đi trước nàng nhìn Cố Vô Kế ánh mắt còn mang theo vài phần lo lắng. Đè lại bờ vai của hắn, ngươi ngàn vạn không cần miễn cưỡng. Như vậy một cái nhu nhược nữ hài tử, nếu là thật sự không được, liền rời đi nơi này đi, cha kế. Ngoặc kép, này còn cái gì nhu nhược nữ hài tử? Gặp qua như vậy nhu nhược nữ hài tử sao? Cố Vô Kế ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều. Hắn nhẹ nhàng gật gật đầu. Ta đã biết phụ nữ lúc này mới lưu luyến mỗi bước đi đi rồi. Chỉ còn lại có cha kế cùng Lữ Ca hai người đối Cố Vô Kế đó là như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tựa như tiểu đệ giống nhau. Khiến cho không ít người qua đường ghé mắt. Cố Vô Kế mang theo này hai người đi vào trong thôn nhất náo nhiệt mục thông báo bên. Nơi này có lâu đài nội gián ra tới sở hữu tin tức. Đều là đại gia thập phần để ý đồ vật, bởi vì Cố Vô Kế chỗ ở thật sự là quá xa. Lúc này người chơi khác cơ bản đều đã tới rồi nơi này. Đang xem đến Cố Vô Kế cùng cái này đầy mặt ân cần Lữ Ca lại đây sao? Đại bộ phận người chơi nữ trên mặt đều mang theo trào phúng chi sắc. Lục Nguyên Châu là đã ở chỗ này chờ. Nhìn thấy Cố Vô Kế lập tức tiến lên. Tối hôm qua ngươi không phát sinh cái gì đi. Ta còn ngủ khá tốt, Cố Vô Kế nói. Hắn ngủ nhưng thơm, mặc kệ ở cái gì phó bản đều không thể ngăn cản hắn giấc ngủ chất lượng. Vậy là tốt rồi, ngày hôm qua đại bộ phận người chơi đều tao ngộ không ít phiền toái. Bất quá cũng đều là chính mình là có thể giải quyết trình độ. Không đến mức nguy hiểm cho đến tánh mạng, Lục Nguyên Châu nhíu nhíu mày. Này phó bản ngày đầu tiên liền cho chúng ta như vậy ra oai phủ đầu. Tuy rằng chúng ta cũng là đã sớm hẳn là phát hiện mới là Cố Vô Kế phải đi đến mục thông báo trước. Lập tức chú ý tới mặt trên dán các loại tin tức. Nhất bắt mắt đương nhiên là số tiền lớn thông báo tuyển dụng 3 gã thị nữ tin tức. Yêu cầu cùng cha kế nói giống nhau như đúc, chỉ là cần thiết chính mình tự mình đi báo danh mới được. Kết hợp phía trước phó bản giới thiệu quỷ hút máu tế phẩm. Này có lẽ chính là ở thí nghiệm rốt cuộc ai mới nhất thích hợp làm tế phẩm siêu mặt khác còn lại. Là có treo giải thưởng xuất hiện ở trong thôn người sói. Bắt được người sói hoặc là đem này đánh chết người có thể đạt được bị lĩnh chủ thiếp kiến cũng tham. Giải yến hội cơ hội. Đồng thời còn có không ít chỗ tốt, còn có một cái còn lại là lâu đài tuyển nhận cấp đầu bếp trợ thủ tạp công. Điều kiện rất là rộng thùng thình, chỉ cần có sức lực là đủ rồi. Này cũng làm mọi người nhẹ nhàng thở ra. Xem ra này nhiệm vụ chủ tuyến cũng không khó đến chém tận giết tuyệt trình độ. Nếu là thật sự tìm không thấy tiến vào lâu đài phương pháp liền có thể tuyển này một cái lộ. Mặt khác chính là chút bình thường thôn dân tuyên bố tin tức. Đều rất là bình thường. Cái gì chính mình hài tử mất tích số tiền lớn tìm kiếm a? Cái gì yêu cầu người khác đi tìm kiếm một loại hy hữu thảo dược linh tinh? Thậm chí liền một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đều có. Quả thực giống như là chơi trò chơi nhiệm vụ giao diện dường như. Làm Cố Vô Kế để ý chính là, này mặt trên còn có sòng bạc tuyên bố tin tức. Nói chính là gần nhất sòng bạc nội luôn là mất đi một ít tài vật. Hy vọng có thể có người tới điều tra rõ ràng rốt cuộc là ai làm. Sòng bạc lão bản sẽ số tiền lớn tạ ơn. Cố Vô Kế trong lòng đã có tính toán. Mà bên kia, bởi vì mặc kệ thấy thế nào, này mấy cái có thể đi vào lâu đài nhiệm vụ, đều là trở thành thị nữ nhất phương tiện, còn có thể có đại lượng thời gian hỏi thăm tin tức. Hơn nữa có giới tính ưu thế, các người chơi nữ đều không nghĩ buông tha, nhưng thực hiển nhiên, Cố Vô Kế như vậy nhan giá trị cao mỹ nhân, là các nàng chung có khả năng nhất thành công, bởi vậy mọi người nhìn về phía Cố Vô Kế ánh mắt đó là càng không tốt. Cố Vô Kế hoàn toàn không nhận thấy được những người này không tốt. chỉ cảm thấy các nàng nhìn chính mình ánh mắt quá mức nóng rực. Không nghĩ tới cho dù hắn đều nam giả nữ trang còn như thế hấp dẫn này đó người chơi nữ tầm mắt. Lục Nguyên Châu có chút xem bất quá đi, ý tứ che ở Cố Vô Kế trước người, nói, chúng ta đi trước đi, đi trong thôn điều tra, nói vậy ngươi cũng có chuyện muốn xử lý đi. Cố Vô Kế gật gật đầu. Quay đầu lại là đem giao diện thượng trừ bỏ lâu đài dán ở ngoài sở hữu giấy đều xé xuống dưới. Trong đầu lập tức vang lên một chuỗi nhiệm vụ kích phát nhắc nhở âm. Khiến cho mọi người hiện lên vẻ kinh sợ. Ngươi làm gì vậy? Thứ này tiếp chính là cần thiết phải làm. Này đó bình thường nhiệm vụ lại không có gì chỗ tốt. Làm tuyệt đối là tốn công vô ích. Ngươi như thế nào? Rốt cuộc như vậy bình thường nhiệm vụ bọn họ phía trước ở mặt khác phó bản đều là gặp qua. Cho dù người chơi biết ở tiếp sau có thể nghe được một ít tin tức. Nhưng bởi vì thu hoạch quá ít còn sẽ gặp được nguy hiểm. Nếu là không hoàn thành còn có trừng phạt, đầu nhập xa xa không đạt được hồi báo còn lãng phí hỏi thăm mặt khác tin tức thời gian. Kia đều là không có gì người nguyện ý đi làm mơ siêu ai sẽ như là Cố Vô Kế như vậy trực tiếp đều tiếp. Trừ phi là cái loại này lần đầu tiên gặp được loại này bình thường nhiệm vụ không dành thế sự người. Trời mới có thể làm ra chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời liền tính là nam tính người chơi đều không cấm lắc đầu. Cảm thấy cái này manh manh tuy rằng lớn lên thật là không tồi. Nhưng này đầu óc thật là không hảo xử. Nếu là ở hiện thực, như vậy muội tử khả năng vẫn là tình thú gì. Nhưng ở phó bản, này quả thực chính là đi chịu chết. Cố Vô Kế dùng một loại tam hảo thị dân ngữ khí mở miệng. Ta không có khả năng nhìn đến người khác có phiền toái không đi trợ giúp. Này cũng đều là ta nên là mơ siêu, ở những người khác khiếp sợ thời điểm. Lục Nguyên Châu dùng vui mừng ánh mắt nhìn Cố Vô Kế. Hắn dù sao là đã thói quen. Cố Vô Kế đó là người nào? Đó là ở chạy trốn đảo hoang phó bản. Ở danh ngạch cũng chưa mấy cái dưới tình huống. Còn kiên trì cứu người người tốt. Kia ở cái này phó bản nhiều trợ giúp điểm người lại tính cái gì? Chính là có như vậy tinh thần nhân tài là hắn hảo huynh đệ. Lục Nguyên Châu thật sâu vì Cố Vô Kế cảm giác được tự hào. Tuy rằng hiện tại mặc kệ thấy thế nào đều là cái mềm muối. Lục Nguyên Châu tràn ngập lấy làm tự hào tầm mắt lại làm những người khác đều là thân thể tê dại. Bọn họ không nghĩ tới Lục Nguyên Châu cư nhiên đều có thể bởi vì một vị mỹ nữ mà tính tình đại biến. Đến này một bước, vì cái gì cư nhiên sẽ vì loại chuyện này cảm thấy kiêu ngạo a? Chúng ta đi thôi, Lục Nguyên Châu nói. Hôm nay phải làm sự tình xem ra không ít, bên cạnh Lữ Ca ngạnh ra mặt theo đi lên. Manh manh tỉ, mang ta một cái đi, Lục Nguyên Châu đối này cũng không gì ý kiến. Dù sao hắn cũng không phải cái loại này bất cận nhân tình người. Hơn nữa hắn kỳ thật cảm thấy này đó nam người chơi hiện tại đều cho rằng Cố Vô Kế là muội tử con. Rất có ý tứ, ân, ta hiện tại muốn đi sòng bạc giải quyết một chút sự tình, Cố Vô Kế gật gật đầu. Trên đường thuận tiện lại giải quyết điểm trong thôn nhiệm vụ đi, Lục Nguyên Châu nhìn Cố Vô. Kế phía sau trung niên nam nhân, lập tức hiểu biết trước mắt tình huống, lập tức gật gật đầu. Mấy người cứ như vậy hướng tới sòng bạc phương hướng đi đến. Ta tối hôm qua điều tra một phen, Lục Nguyên Châu nói. Này trong thôn người sói thật sự là quỷ dị thực, hiện tại cũng chưa lộ ra cái gì manh mối tới. Bất quá nếu có thể bắt lấy người sói do đó tiến vào yến hội. Dựa khách nhân thân phận khẳng định là càng thêm có lợi. So thị nữ cùng tạp công đều càng cường, như vậy nghĩ đến này phó bản an bài mấy cái tiến vào phó. Bản phương pháp khó khăn không đồng nhất, có thể được đến chỗ tốt cũng cùng khó khăn thành có quan hệ trực tiếp. Đi làm tạp công phòng chừng đi vào liền phải vội, căn bản không có điều tra cơ hội. Cố Vô Kế gật gật đầu, nếu có thể, đương nhiên là lựa chọn con đường này. Ta tưởng kia người sói khẳng định cũng không đơn giản, nói không chừng từ đối phương nơi đó có thể biết được cái này phó bản vai ác boss nhược. Điểm mơ siêu, huống chi hắn trên thực tế là cái nam nhân. Sao có thể đi lâu đài làm cái gì thị nữ, Nói không chừng ở cửa thứ nhất đã bị người kiểm tra đo lường ra chân thật giới tính. Giới tính cho hấp thụ ánh sáng là việc nhỏ. Nếu là bởi vậy xúc phạm đến cái gì hệ thống quy tắc, kia cũng quá xui xẻo. Ta cũng là như vậy tưởng. Làm tạp công đó là cuối cùng lựa chọn, Lục Nguyên Châu biểu tình ngưng trọng. Cái này phó bản đối hắn uy hiếp quá cường. Hết thảy hắn đều hy vọng chính mình có thể làm được tốt nhất. Nếu không lui một bước gặp phải khả năng chính là toàn bộ toàn thua. Này sòng bạc lão bản nghe nói cũng thấy quá cái kia người sói. Chúng ta nói không chừng còn có thể thuận tiện ở chỗ này được đến chút tin tức, này vẫn là cố vô. Kế từ cha kế nơi đó được đến tin tức, bọn họ liền chút nào không suy xét quá sòng bạc lão bản có thể hay không không nói vấn đề. Dù sao luôn có bạo lực thủ đoạn có thể giải quyết. Đường đi vào sòng bạc cửa sau. Này đoàn người lập tức khiến cho mọi người chú mục, Lục Nguyên Châu cùng Lữ Ca này hai cái lạ mắt người đương nhiên bị xem nhẹ. Mà cha kế cùng cố vô kế này hai người còn lại là làm những người khác đều đối cố vô kế đầu hướng về. Phía đồng tình ánh mắt, thực hiển nhiên này cha kế đối nữ nhi ác liệt thái độ đã là toàn thôn đều biết trình độ. Hơn nữa hắn thiếu như vậy đại một số tiền. Hiện tại cư nhiên đem chính mình mỹ lệ nữ nhi mang đến nơi này. Muốn làm cái gì kia đã là không cần nói cũng biết. Phía trước ở sòng bạc này nam nhân cũng đã 5 lần 7 lượt nói qua còn không thượng tiền liền bán. Nữ nhi gán nợ, như vậy một cái như hoa như ngọc nữ nhi lại quán thượng như vậy cha kế. Quả thực là quá thả mơ siêu bọn họ vào cửa lúc sau. Sòng bạc lão bản đi tới. Dương mắt đánh giá cố vô kế, giống như ở tự hỏi cái gì, cuối cùng mới cố mà làm ngữ khí nói, người này nữ nhi còn xem như không tồi, nếu đem nàng bán cho chúng ta sòng bạc tới gán nợ cũng không phải không thể tiếp thu cha kế mồ. Hôi lạnh cuồng lưu, sợ này sòng bạc lão bản lời nói gợi lên cố vô kế không mau ký ức. Hắn hiện tại đối cố vô kế đó là thập phần sợ hãi. Lập tức ngữ khí oán giận nói, người mẹ nó đang nói cái gì đâu, ta sao có thể làm ra như vậy cầm thú sự tình, ta sao có thể bán chính mình nữ nhi, liền tính ta hôm nay ở chỗ này bị các ngươi đánh chết đều đừng nghĩ. Chung quanh người, ngoặc kép chấm hỏi, này cái gì triển khai a? Người phía trước là như thế này cương liệt bất khuất người sao? Sòng bạc lão bản đều mộng bức. Theo sau sắc mặt âm trầm xuống dưới, vậy ngươi tới nơi này chẳng lẽ là muốn tìm cha? Chúng ta sòng bạc cũng không phải là các ngươi có thể tùy tiện tìm phiền toái địa phương. Lúc này mấy cái bộ mặt âm ngoan tay đấm không biết khi nào đã muốn chạy tới cố vô kế đám người. Phía sau, chỉ còn chờ lão bản ra lệnh một tiếng liền sẽ đối bọn họ động thủ. Cố vô kế nhìn sòng bạc lão bản nói. Ta nhìn đến ngươi ở bên ngoài tuyên bố tin tức, ta là tới giúp ngươi, chỉ cần ta tìm ra các ngươi sòng bạc phát sinh phiền toái nguyên nhân. Nói vậy liền có thể triệt tiêu rớt những cái đó thiếu nợ đi, đương nhiên có thể, sòng bạc lão. Bản nói lại là cười nhạo một tiếng, nhưng ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi, chẳng lẽ cho rằng liền dựa ngươi phía sau kia hai cái nam nhân liền có thể điều tra ra nguyên nhân. Tới. Hắn nói cũng đã trực tiếp kêu những cái đó tay đấm động thủ. Một lát sau, tay đấm nhóm sôi nổi nằm trên mặt đất kêu rên. Cố vô kế dường như không có việc gì đứng ở tại chỗ. Sòng bạc những người khác coi chừng vô kế ánh mắt đã tràn ngập chấn kinh rồi. Cha kế còn lại là trong lòng may mắn. May mắn hắn ý chí đủ kiên định. Không có lâm thời bán nữ nhi. Bằng không lúc này khẳng định là cùng này mấy người giống nhau đãi ngộ. Cố vô kế mỉm cười nhìn về phía sòng bạc lão bản. Thế nào, sòng bạc lão bản thái độ lập tức 180 độ chuyển biến. Đối cố vô kế lộ ra có thể nói là cung kính tươi cười. Đương nhiên, ngài tưởng điều tra cái gì liền đều tới điều tra đi. Chương 82 thứ 7 cái phó bản sòng bạc lão bản đem nơi này phát sinh sự tình tất cả thác ra. Từ khoảng thời gian trước thường xuyên xuất hiện người chết sự tình sau. Bọn họ sòng bạc nội tài vật cũng thường xuyên mất đi. hơn nữa mất đi thần không biết quỷ không hay, hiện tại cũng chưa phát hiện manh mối, liền tính an bài người đi gác đêm, ngày hôm sau tài vật còn vẫn là mất đi, thậm chí gác đêm người đều sẽ hôn mê bất tỉnh dường như đã chịu đả kích to lớn. Hỏi bọn hắn đã xảy ra cái gì cũng nói không nên lời. Gần như điên khùng, này hoàn toàn không phải bình thường ăn trộm có thể làm được ra tới sự tình. Càng như là nào đó đáng sợ tồn tại, tưởng tượng đến sòng bạc có như vậy đáng sợ đồ vật tồn tại. Sòng bạc lão bản liền cả người tê dại, bởi vậy hắn lúc này mới tuyên bố ủy thác, hy vọng tìm được đáng tin cậy người giải quyết chuyện này. Ai biết tới cư nhiên chính là Cố Vô Kế, bất quá cũng không kém. Dù sao nếu là bọn họ giải quyết không được vấn đề cũng chính là điên người nhiều mấy cái thôi. Nếu có thể, hy vọng các ngươi đêm nay ở chỗ này nghỉ ngơi, sòng bạc lão bản nói. Phía trước an bài người ở một đêm sau khi đi qua đều điên rồi. Các ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt, kích phát nhiệm vụ chi nhánh. Sòng bạc ban đêm siêu nhiệm vụ nội dung, ở trời tối sau lưu lại, tồn tại đến ngày hôm sau hừng đông, trung gian không thể đủ rời đi sòng bạc phạm vi, thất bại vô trừng phạt, ở đây ba người đều nhận được nhiệm vụ này, Lục Nguyên Châu cùng Lữ Ca sắc mặt đều tức khắc biến đổi. Rốt cuộc thực hiển nhiên, nhiệm vụ này nội dung cũng đã đại biểu cái này nhiệm vụ chi nhánh có nhất định tính nguy hiểm. Nhiệm vụ này ta khẳng định là phải làm, các ngươi nghĩ như thế nào? Cố Vô Kế nói, ta cũng sẽ không cưỡng bách các ngươi, ta đương nhiên là muốn lưu lại, Lục Nguyên Châu đều là. Đi đến nơi này người, nơi nào sẽ bởi vì điểm này điểm phiền toái nhỏ liền sinh ra cái gì sợ hãi chi ý? Huống chi hắn cũng biết, chỉ có trực diện nguy hiểm mới có thể được đến càng nhiều manh mối. Này sòng bạc đồ vật không có khả năng cùng toàn bộ phó bản là không có quan hệ. Hết chương.